Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743 tức giận. Hoắc Thiên Tiên nói giỡn cũng biết một vừa hai phải, tự hỏi đem cảnh Vân Chiêu biểu tình quan sát không sai biệt lắm lúc sau, cũng không hề tiếp tục hỏi nhiều, bất quá nhìn cảnh Vân Chiêu bộ dáng. Trong lòng càng thêm cảm thấy có ý tứ. Bốn người cơm nước xong ở Đại học A phụ cận đường phố đi dạo. Cảnh Vân Chiêu càng là mua không ít hàng ngày đồ dùng. Cuối cùng bao lớn bao nhỏ sách trở về trường học ký túc xá. Mà lúc này, Chu Mỹ Quân cũng đã trở về trường học. Đến nỗi kia Chu Thái Thái đang ở trong nhà phát ra hỏa. Đương nhiên, trượng phu của nàng ra cửa xã giao không ở. Nếu cho hắn biết chính mình hoa mấy chục vạn mua một chuỗi giả trầm hương tây xuyến, đối nàng đệ đệ khẳng định cũng không bằng trước kia như vậy tín nhiệm cùng khen. Tỷ, ngươi đột nhiên kêu ta lại đây làm gì? Ngươi cũng biết, trường học khai giảng, hai ngày này ta đang muốn vội vàng chuẩn bị cấp học sinh đi học. Nam nhân có chút bực bội mở miệng nói, Chu Thái Thái 40 suốt đầu, mà cái này đệ đệ chỉ có hơn 30 tuổi, ăn mặc màu trắng áo sơ mi bồi quần tây, mang theo một bộ kính gọng vàng, mặt hình ngay ngắn, nhìn qua giống cái rất có học thức người. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là này nam nhân hàm dưới phụ cận dài quá một viên đại nốt ruồi đen. Nhìn qua nhiều vài phần làm người bất chính cảm giác. Chu Thái Thái ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn chính mình này đệ đệ liếc mắt một cái, khí ngực phập phồng không chừng, đem trong tay đồ vật băng một tiếng vỗ vào trước mặt trên bàn trà, nói: Đỗ Vinh Dương, ngươi còn tưởng gạt ta tới khi nào? Đỗ Vinh Dương hoảng sợ, ánh mắt quét đến kia rơi rụng tay xuyến mộc châu, có chút chột dạ. Tỷ, ngài đây là có ý tứ gì a? Ngươi hôm nay không phải mang theo Mỹ Quân đi ra ngoài làm mỹ dung sao? Như thế nào đột nhiên lớn như vậy hỏa? Ngươi đừng cùng ta để mỹ dung. Vinh Dương, tỷ tỷ đối với ngươi không tệ a? Ngươi hiện tại liền ta đều lừa sao? Chu Thái Thái khí phát run, chỉ vào này Mộc Châu lại nói: Ngươi biết ta hôm nay ném bao lớn người sao? Nhân gia nói ta mang theo thứ này căn bản liền không phải cái gì trầm hương mộc, là người chết trầm giả. Đỗ Vinh Dương trong lòng lộp bộp một chút, cười gượng hai tiếng, liền vì cái này, tỷ tỷ không biết nhìn hàng người nhiều lắm đâu. Thứ này rõ ràng là thật sự, ai dám nói là giả? Ta tìm nàng lý luận đi. Chu Thái Thái khẽ hừ một tiếng, xem kỹ đệ đệ vài lần. Ngươi có thể thật không biết? Tỷ, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi a. Nói nữa, ngươi đệ đệ ta là đại học giáo thụ, làm việc quang minh chính đại, sao có thể làm bộ? Giữa trán mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống dưới. Sớm biết rằng tỷ tỷ phát hiện đồ vật là giả, hắn tới thời điểm nên trước tiên tốt đẹp quân gọi điện thoại chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn lý luận đâu? Ta hôm nay bị người nhục nhã không dám ngẩng đầu. Chu Thái Thái nhìn đệ đệ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, trong lòng hết giận vài phần. Ngươi cũng đúng vậy, còn nói là hảo chiêu số bảo đảm đồ vật hảo đâu. Kết quả ngoạn ý nhi này dùng một chút lửa đốt lập tức liền hiện hành. Hương vị khó nghe muốn mệnh. Mấy ngày nay ta tạm thời là không nghĩ ra cửa. Nếu như bị ta những cái đó bằng hữu hỏi ta như thế nào không mang theo này mộc xuyến, ta thật không biết nói như thế nào. Kim ngọc thật là tục khí, nhưng ít nhất sẽ không làm nàng phân biệt không rõ. Mấy chục vạn đâu, người thường ra đến kiếm 20 năm, Đỗ Vinh Dương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại có chút hoài nghi. Này Hảo Hảo, tỷ tỷ như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới dùng hỏa phán đoán thật giả? Tỷ, ta cũng là vừa mới biết được. Thực xin lỗi, đều do ta quá đại ý bị người lừa liên lụy tỷ tỷ ngươi ném mặt mũi. Như vậy đi, kia số tiền ta còn cấp tỷ tỷ. Tuy rằng ta mỗi tháng tiền lương cũng không nhiều ít, nhưng tốt xấu cũng là cái đại học giáo thụ. Đỗ Vinh Dương thần sắc khó xử mà lại có chút giám định. Chu Thái Thái vừa thấy, lập tức này mềm lòng. Hết chương.